Tu La Vũ Thần, chương 509, vào trận, gocchuyenaudio.com. Sở Phong tiểu hữu, này hoàng mạch ám ảnh trận, chính là ta Khương thị hoàng tộc, tổ tiên lưu lại trận pháp, các triều đại hoàng chủ, cũng sẽ ở chính mình đại nạn buông xuống là lúc. Đem chính mình suốt đời sở đã tu luyện lực lượng, phong ấn tại này đại trận trong vòng, dùng cái này đến duy trì này trong đại trận sở ẩn chứa lực lượng. Mà chỉ cần ta Khương thị người hoàng tộc, tiến vào này hoàng mạch ám ảnh trận, tổ tiên lực lượng sẽ gặp bám ở trên người, ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi phình to. Vốn, này hoàng mạch ám ảnh trận, chính là hiện tại cứu ta Khương thị hoàng tộc duy nhất hy vọng. Chính là làm gì hoàng mạch ám ảnh trận cũng không hoàn chỉnh. Trong đó áp lực phi thường to lớn, không phải huyết mạch rất mạnh người. Căn bản không thể thừa nhận trong đó áp lực, vô thương, có thể nói là hiện tại ta Khương thị trong hoàng tộc. Hoàng cấp huyết mạch mạnh nhất người, chính là cho dù là hắn, cũng vô pháp thừa nhận này hoàng mạch ám ảnh trong trận uy áp. Nói đến chỗ này, hoàng chủ thở dài một tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ. Hoàng chủ, nếu này hoàng mạch ám ảnh trận có hiệu quả như vậy, không bằng để cho ta thử một chút như thế nào? Sở Phong nói, cái gì, ngươi cần thử một chút này hoàng mạch ám ảnh trận, nghe được lời này, hoàng chủ cùng với ở đây toàn bộ Khương thị hoàng tộc người, đều là thần sắc biến đổi, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, không khỏi trở nên phức tạp. Sở Phong, này vạn không được, vì phòng ngừa ngoại nhân lợi dụng này hoàng mạch ám ảnh trong trận lực lượng. Cho nên khi sơ tổ tiên ở bố trí trận này là lúc, thiết chí qua đặc thù thủ đoạn, không phải ta Khương thị người hoàng tộc, tiến vào trận này sẽ thừa nhận gia tăng mấy lần áp lực. Khương Hằng Viễn nhắc nhở nói, gấp bội áp lực, như vậy tiếp nhận được này cổ áp lực lúc sau, có năng lực hay không được đến này trong đại trận lực lượng đây? Sở Phong cười hỏi, tựa hồ căn bản chưa đem này đại trận cái gọi là áp lực, để ở trong mắt thông thường. Này, nghe được lời này, Khương Hằng Viễn còn lại là một trận không nói gì, bởi vì cho dù là hắn cũng không biết, nếu là không phải hắn Khương thị người hoàng tộc, ở tiếp nhận được vẻ này gấp bội áp lực lúc sau, có không được đến nó tổ tiên lực lượng. Sở Phong tiểu hữu, theo lý mà nói, nếu là có thể thừa nhận chủ áp lực trong lời nói, là hoàn toàn có thể đạt được tổ tiên lực lượng ám ảnh. Chẳng qua bởi vì không phải ta người hoàng tộc nguyên nhân, đạt được lực lượng sẽ đại đà chiết khấu, hơn nữa cũng sẽ thực không ổn định. Đúng lúc này, hoàng chủ giải thích nói, hoàng chủ đại nhân, nếu thật là như vậy Sở Phong nguyện ý thử một lần. Sở Phong thỉnh cầu nói, Sở Phong tiểu hữu, tâm ý của ngươi lòng ta lĩnh, nhưng là ngươi hay là không muốn đi vào này hoàng mạch ám ảnh trận cho thỏa đáng. Bởi vì ngươi căn bản không biết này hoàng mạch ám ảnh trận áp lực có bao nhiêu đáng sợ. Nói như thế, này trong trận bình thường áp lực, đã là cực kỳ khủng bố. Phía trước là vô thương tiến vào trong đó. Nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ tiến vào nháy mắt, liền sẽ chịu trọng thương. Cho dù là ta cũng không ngoại lệ, mà loại lực lượng này, nếu là đã tăng mấy lần lúc sau, kết quả thực hình cùng với một tòa hẳn phải chết nơi. Tiến vào trong đó nháy mắt, chỉ sợ sẽ gặp hóa thành máu loãng, cho nên ngươi hay là không muốn thử. Hoàng chủ kiên nhẫn khuyên giải nói, hoàng chủ đại nhân, ta vừa mới nghe hoàng triều người nói, hiện tại tam tộc đại quân đã muốn tiến vào Cửu Châu cảnh nội. Lấy tốc độ của bọn họ, không cao hơn mấy ngày, sẽ gặp đi tới nơi này Khương thị hoàng triều. Khi đó, ngươi có thể có ngăn cản phương pháp. Sở Phong cười hỏi, này, nghe được Sở Phong chi nói, hoàng chủ lâm vào trầm mặc, theo sau mỉm cười nói, đích xác, hiện tại ta chờ chính là ngồi chờ chết, căn bản không có ngăn cản tam tộc đại quân phương pháp. Nhưng là trong tộc có tổ huấn, cho dù là chết cũng muốn bảo vệ cho Cửu Châu đại lục này mảnh thổ địa. Tổ huấn không thể không theo, cho nên ta Khương thị hoàng tộc người, chắc là sẽ không rời đi nơi này. Bất quá Sở Phong tiểu hữu, bọn ngươi đều không phải là ta người hoàng tộc, căn bản không cần lưu lại cùng chúng ta chờ chết, các ngươi hôm nay có thể tới trợ giúp ta Khương thị hoàng tộc. Ta Khương Mỗ đã rất là cảm kích, phần này tâm ý ta nhận. Các ngươi rời đi đi. A, hoàng chủ đại nhân, ta chờ hôm nay nếu đến đây, liền không có tính toán rời đi, đã sớm đã làm xong cùng Khương thị hoàng triều cùng chết sống chuẩn bị. Trước mắt, ngươi nếu không có ngăn cản phương pháp, cái này hoàng mạch ám ảnh trận, có thể nói là cơ hội duy nhất, nếu tả hữu là chết, ngươi không bằng để cho ta thử một chút, tuy rằng ta Sở Phong tu vi không mạnh, nhưng coi như nắm giữ lấy một ít đặc thù đích thủ đoạn. Có lẽ có thể thừa nhận được ngụ ở này hoàng mạch ám ảnh trận áp lực. Coi như ta thất bại, bất quá cũng chỉ là một tia thôi. Sở Phong mỉm cười nói. Sở Phong tiểu hữu, ngươi, đối mặt như thế chấp nhất, vì hắn Khương thị hoàng triều, thế nhưng đưa sinh tử cùng không để ý Sở Phong, hoàng chủ cũng thực tại là không biết như thế nào cho phải. Hoàng chủ, nếu Sở Phong tiểu hữu khăng khăng như thế, không bằng khiến cho hắn thử một chút đi. Là, vâng, đúng, à hoàng chủ, dù sao có thể ở Sở Phong tiểu hữu trên người, bố trí một đạo nghịch trở. Nếu là hắn thật sự không thể thừa nhận này hoàng mạch ám ảnh trận áp lực, có thể trước tiên đưa hắn trở đi ra, khi đó, chưa chắc chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, rất nhiều người hoàng tộc, bắt đầu sôi nổi khuyên, dù sao, bọn hắn cũng không muốn Khương thị hoàng triều cứ như vậy diệt vong. Mà Sở Phong đã có này dũng khí, ít nhất thuyết minh Sở Phong đối với chính mình có một ít tin tưởng. Huống chi bọn hắn cũng biết, Sở Phong có một ít đặc thù bản lĩnh, dù sao Sở Phong là ở đế táng bên trong, duy nhất đạt được hai loại bí kỹ người, cho nên lại khi này, bọn hắn cũng muốn ở không có cơ hội dưới tình huống. Tìm ra một ít cơ hội, chẳng sợ cơ hội này chỉ có bách phân chi nhất xác suất thành công. Nhưng là bọn hắn cũng không muốn bỏ qua, thôi, nếu Sở Phong tiểu hữu ngươi khăng khăng như thế. Ta đây cũng không nói thêm cái gì. Tóm lại, ngươi hôm nay hành động, ta Khương thị hoàng tộc toàn bộ tộc nhân, toàn bộ cảm kích cho tâm, nhiều thế hệ không quên. Rốt cục, hoàng chủ cũng không nói thêm gì nữa, mà là tự mình ở Sở Phong trên người, bố trí một đạo trận pháp. Đạo này trận pháp, có thể ở cự ly ngắn nội, đem Sở Phong trở đến bên người. Loại này trận pháp, tên là nghịch trở, bình thường mà nói tác dụng không lớn, nhưng là dùng tại đây hoàng mạch ám ảnh trận thượng, lại là vừa mới hảo. Đi thôi Sở Phong, nơi đó đó là hoàng mạch ám ảnh trận nhập khẩu, nếu là cảm giác không khỏe, nhớ rõ lớn tiếng cầu cứu, ta sẽ trước tiên đem ngươi truyền tống về. Hoàng chủ, chỉ vào đại điện trung tâm, một người chỉ có cao nửa thước hình tròn bãi đá nói. Ân, Sở Phong mỉm cười gật đầu, theo sau trong mắt Raymond lóe ra, hơi thở cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt liền đột phá tới thiên vũ nhị trọng. Theo sau, Sở Phong lại đem huyền vũ lá chắn giáp thuật thi triển mà ra. Lúc này mới bước ra nện bước, từng bước một hướng kia hoàng mạch ám ảnh trận đi đến. Giờ khắc này, ở đây mọi người, đều muốn trái tim nhắc tới cổ họng, khẩn trương nguy. Cuồn cuộn trong đại điện, yên tĩnh một mảnh, duy nhất có thể nghe thấy, chỉ có Sở Phong tiếng bước chân, đạp đạp đạp, từng bước, hai bước, ba bước, 10 bước, 50 bước, rốt cục, làm Sở Phong bán ra đệ thứ 50 bước thời gian. Hắn thành công bước lên này tòa đài cao, cách chương.